Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 313, Mắt Xanh Người Thằn Lằn, chương 313, Mắt Xanh Người Thằn Lằn, thu hoạch lại như thế đại A. Lưu Ngọc chưa phát giác thán phục một tiếng, lần này, Hắc Mai Huyết Địa, một nhóm, nếu có thể thu hoạch toái không thảo, thất tinh hoa, các một gốc, Lưu Ngọc liền đủ hài lòng, mỗi lần, Hắc Mai Huyết Địa, mở ra. Vân Hải Lục Tông chủ lực đội bằng vào, hắc huyết bàn. Tại bí cảnh trung tụ tập thành tiểu đội, thu hoạch cũng sẽ không nhỏ. Bây giờ chúng ta việc cấp bách, chính là nhìn xem có thể hay không tìm tới dạng này tông môn tiểu đội. Bọn hắn nhất định là tại tìm kiếm khắp nơi, mắt xanh người thằn lằn, bộ lạc. Trưởng Tôn Huyên cười, nhẹ nói ra ý nghĩ của mình. Tích, nhỏ, nhỏ. Lúc này, hắc huyết bàn đột nhiên phát ra liên tục mảnh vang. Bàn mặt trung tâm kính khu vòng ngoài chấn, vị trí chỗ. Xuất hiện 5 viên điểm màu lục. Trưởng Tôn Huyên lập tức lộ ra vẻ mừng rỡ. Lưu Ngọc gặp một màn này, không xác định mà hỏi thăm. Huyên tỷ, nhìn xem, hắc huyết bàn, cái này dị tượng không phải là tìm được quý tông đạo hữu khác a? Đúng, chấn, vị trí chỗ 200 dặm bên ngoài. Có 5 tên bản tông sư huynh đệ. Nhanh, chúng ta hiện tại chạy tới. Trưởng Tôn Huyên bình nâng, hắc huyết bàn, hưng phấn mà nói ra. Trưởng Tôn Huyên chuyến này chỉ lấy được một gốc toái không thảo. Còn kém một gốc thất tinh hoa, mới có thể luyện chế, phá tâm đan. Đồng tông môn tiểu đội hội hợp về sau. Tìm tới thất tinh hoa, tỷ lệ liền sẽ lái chính tăng lên. Trưởng Tôn Huyên tự nhiên cực kỳ kích động. Lưu Ngọc. Trưởng Tôn Huyên lập tức chuyển hướng, ấn lấy hắc huyết bàn bên trên chỉ thị, đi qua một canh giờ nhanh như điện chớp gấp bay, đuổi tới một tòa đất nung dốc cao bên trên, cùng hai người dự đoán có chút không giống, dốc cao bên trên cũng không chỉ 5 người, mà là nhiều đến 10 mấy người. Huyên sư muội, bên này, trong đám người một vị nam tử cao lớn hưng phấn mà hô. Trưởng Tôn Huyên mang theo Lưu Ngọc hướng về nam tử cao lớn rơi đi. Sau khi hạ xuống mừng rỡ nói ra. Sở sư huynh, nguyên lai là các ngươi a. Huyên sư muội nhìn thấy ngươi nhưng quá tốt rồi. Những ngày này ngươi không sao chứ? Nam cung Sở hứng thú bừng bừng tiến lên. Đi vào trưởng Tôn Huyên nói ra. Huyên sư tỷ, nhìn thấy ngươi. Sư đệ an tâm. Một vị thân mang khí vũ hiên ngang nam tử áo trắng. Mỉm cười hô, trưởng Tôn Huyên cười nhẹ trả lời, nhường Sở sư huynh, tiếu sư đệ lo lắng, ngoặc kép, sau đó chỉ vào một bên Lưu Ngọc giới thiệu nói, đến, giới thiệu cho các ngươi một chút, vị này là Hoàng Thánh Tông đạo hữu Lưu Ngọc, lần này nhưng may mắn mà có Lưu sư đệ xuất thủ cứu giúp, không phải ta muốn phải vẫn lạc tại cái này, hắc mai huyết địa. Huyên sư muội, chuyện gì xảy ra? Nam cung Sở quá sợ hãi mà hỏi thăm. Một bên nam tử áo trắng cũng là biến sắc mở miệng hỏi. Huyên sư tỷ, ngươi không có bị thương chứ? Trưởng Tôn Huyên lắc đầu nói ra. Huyên nhi không có việc gì. Nhưng cùng ta đồng hành Hoàng sư muội bất hạnh gặp nạn. Ta cùng Hoàng sư muội. Chấm ngoặc kép. Trưởng Tôn Huyên liền đem tự thân gặp nguy hiểm. Như thế nào bị Lưu Ngọc cứu đơn giản tự thuật một lần. Ngươi không có việc gì liền tốt. Nam cung Sở hậm hực nói. Nam tử áo trắng hướng Lưu Ngọc chắp tay nói ra. Lưu huynh trung thu từ biệt. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Đa tạ Lưu huynh xuất thủ cứu huyên sư tỷ. Nam cung Tiếu thiếu Lưu huynh một cái nhân tình. Nam cung Tiếu đã sớm nhận ra Lưu Ngọc. Trung thu ngự linh giải thi đấu lúc Lưu Ngọc vượt qua hắn. Khiến cho hắn chưa tiến trước ba. Nhận sư tôn tốt một chầu thoá mạ, lưu cho hắn ấn tượng thế nhưng là phá lệ khắc sâu. Nam cung Tiếu thủy hệ thiên linh căn, tư chất ưu tú, chính là linh băng cung đệ nhất gia tộc Hàn Lĩnh Nam cung trực hệ tử đệ. Tu luyện thiên phẩm hạ đẳng công pháp Lạnh Xuyên Thu Thủy Quyết. Bây giờ luyện khí đại viên mãn tu vi, thực lực cực kỳ cường đại, tại linh băng cung đệ tử trung danh vọng cực cao. Sư phụ Bắc Loan thành tổng chấp sự, Linh Đàn Đạo Nhân. Chính là bởi vì, Linh Đàn Đạo Nhân, là Nam Cung Tiếu sư tôn. Nam Cung Tiếu mới có thể nói ra lời nói này. bởi vì Linh Đàn đạo nhân cố ý dặn dò qua hắn. Tiến vào Hắc Mai huyết địa sau nhất định phải cam đoan trưởng tôn huyên an nguy. Nếu là trưởng tôn huyên tại Hắc Mai huyết địa ngoài ý muốn vẫn lạc, đến lúc đó hắn thật đúng là không có cách nào bàn giao. Lúc này mới nói với Lưu Ngọc ra lời nói này. Tiếu sư đệ, các ngươi nhận biết? Trưởng tôn huyên tò mò hỏi. Nam Cung Tiếu cười khổ nói. Lưu đạo hữu tại năm ngoái Bắc Loan Thành, Trung Thu Ngự Linh giải thi đấu, mà biểu hiện kinh diễm. Một tiếng hót lên làm kinh người. Cao hơn một bậc lấy được quý quân. Sư đệ tiếc nuối chỉ thu được quân đi sau. Như thế nào không biết? Nam Cung huynh nói đùa. Hôm đó chỉ là may mắn mà thôi. Không thể coi là thật. Lưu Ngọc vội vàng khoát tay trả lời. Nha, Tiếu sư đệ nhanh cẩn thận nói một chút. Trưởng tôn huyên vừa đưa ra hào hứng. Nàng đối với cái này hết sức cảm thấy hứng thú. Nam Cung Sở gặp trưởng tôn huyên tràn đầy phấn khởi dáng vẻ. Không khỏi nhướng mày, ngắt lời nói ra. Những này đợi lát nữa lại nói. Huyên sư muội, chúng ta đi cùng những sư huynh đệ khác đánh trước cái bắt chuyện. Tốt a, trưởng tôn huyên vui vẻ đáp. Tiếp lấy nói với Lưu Ngọc. Lưu sư đệ, chúng ta đợi lát nữa lại liêu. Lưu sư đệ, bên này. Lúc này bên tai vang lên tiếng la. Lưu Ngọc theo tiếng nói mà nhìn. Bên trái một khối đột trên đá. Lại phát hiện một người quen ngay tại hướng hắn ngoác. Lưu Ngọc lấy thân nhảy lên nhảy đến đột trên đá. Mừng rỡ nói ra. Trương sư huynh, người như thế nào tại lần này? Ngoặc kép, chính là tại chân khí các nhậm chức Trương Tô Thiên. Từng nắm Lưu Ngọc giúp hắn đến Trăm Hạnh Lâm mua một chút đan dược. Trương Tô Thiên cười nhẹ trả lời. Sư huynh theo hạ hầu sư bá từ Hắc Huyết Cốc cửa vào tiến bí cảnh. Thật không nghĩ tới ở đây có thể gặp được sư đệ. Lưu sư đệ có thể tự hành tìm tới cửa vào. Vi huynh bội phục. Hôm đó vừa vặn tìm tới một chỗ cửa vào. Vận khí mà thôi. Lưu Ngọc mỉm cười trả lời. Trương Tô Thiên chỉ vào bên cạnh một vị tóc ngắn nam tử trung niên giới thiệu nói. Vị này là ngải sư huynh, ngải thành cảnh, cùng Lưu sư đệ đồng dạng, là tự hành tìm tới cửa vào tiến vào bí cảnh. Lưu sư đệ đại danh, tại Hoàng Dịch Đại Viện thế nhưng là truyền khắp, Ngự Linh giải thi đấu chung lấy được giai tích, vì tông môn làm vẻ vang, sau đó lại thanh trừ tông môn nghịch đồ, cứu giai nhân. Sư huynh sớm có nghe thấy, hôm nay gặp mặt quả nhiên khí vũ bất phàm. Ngải thành cảnh lấy lòng nói. Lưu Ngọc chắp tay hành lễ nói, khiến sư huynh chê cười. Những cái kia chỉ bất quá hư danh mà thôi. Ngoặc kép, sau đó tò mò hỏi, không biết hai vị sư huynh tại sao lại ở đây? Trương Tô Thiên chỉ vào xa xa một mảng lớn, xanh hóa, nói ra. Lưu sư đệ, nhìn xem bên kia. Cái kia có một tòa, mắt xanh người thằn lằn, cỡ lớn bộ lạc. Sư huynh cùng cái khác ba tông đạo hữu chờ đợi ở đây. Chính là vì tụ tập càng nhiều nhân thủ. Tốt công phá này bộ lạc. Lấy được dược viên bên trong linh dược chân quý. Nha, Lưu Ngọc thuận Trương Tô Thiên chỉ phương hướng. Híp mắt nhìn lại, chỉ gặp sườn đất phía dưới nơi xa là một mảng lớn, xanh hóa. Xanh hóa chung từ từng gian cỏ tranh nhà bằng đất hợp thành một tòa thôn xóm. Thôn xóm bên ngoài có xây vòng thô giáp hàng rào tường. Thôn xóm to lớn cửa gỗ bên trên treo mười mấy bộ tàn phá xác người. Bộ lạc ở giữa thỉnh thoảng có mắt xanh người thằn lằn đi lại. Lưu Ngọc luyện có thông linh mắt, thị lực viễn siêu thường nhân. Có thể thấy rõ những này mắt xanh người thằn lằn bộ dáng. Những này, mắt xanh người thằn lằn, nửa người nửa thú. Đứng thẳng hành tẩu, cường tráng cao lớn, toàn thân hất lên thật dày màu nâu xanh lân giáp. Đầu thú dữ tợn, con mắt hiện lên màu xanh biếc. Con ngươi hẹp dài, miệng lớn chung che kín răng nhọn, khiến cho người không rét mà run. Hết chương.